Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 906, tuổi trẻ Junibio lão vạn. Diệp Thiên Hồ là ở CIA một gian đặc chế trong ngục giam mới gặp lại White Queen. Bình lùi những người khác, cách thi đơn pha lê, bởi vì đọc không tới Diệp Thiên Hồ tư tưởng. White Queen cũng không biết pha lê đứng sau lưng Diệp Thiên Hồ. Mà Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không có chào hỏi ý tứ. Lần này đến thật sự cũng chỉ là nhìn. Từ bên trong cảnh tượng đến xem. White Queen đối với nhà mới của mình cũng không có gì không khỏe. Ngồi ở một tấm cô linh linh trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Không chút nào vì là tình cảnh của mình mà lo lắng dáng dấp. Có thể... Hiện tại nàng còn ở cho rằng Sebastian so kế hoạch cuối cùng rồi sẽ thu được thành công. Đến lúc đó chính mình sẽ thu được tự do. Tự do đương nhiên gặp thu được. Nhưng cứu nàng đi ra không phải Sebastian so, mà là một cái khác bệnh thần kinh nghiêm trọng hơn Magneto. Đơn giản nhìn một chút, Diệp Thiên Hồ liền rời khỏi nơi này. Chờ ở bên ngoài hắn CIA đương nhiệm cục trưởng đi theo Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Nói rằng, khuya ngày hôm trước, Sebastian So tập kích những người người đột biến. Những người người đột biến bên trong một cái bị giết chết. Một cái khác làm phản. Hiện tại những người còn lại đều bị Trác mang đi. Ở hắn nhà cũ, dứt lời, hắn đem Trác nhà cũ. Cũng chính là tương lai Viser ngươi thiên tài thanh thiếu niên học viện địa chất giao cho Diệp. Thiên Hồ, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe hơi. Ta đi nơi nào nhìn một chút. Diệp Thiên Hồ phân phó nói. Sâu nano sự khống chế. Nói nơi này là dưới tay hắn bộ ngành cũng tuyệt không vì là quá. Nếu tới nơi này cái thời gian điểm. Bất hòa giáo sư X còn có Magneto gặp gỡ. Luôn cảm thấy trước sau tiếc nuối. Định đi tương lai Viser ngươi thiên tài thanh thiếu niên học viện xuyến thăm nhà. Chắc giáo sư cùng Magneto đối xử nhân loại cùng người đột biến quan hệ không giống thái độ. Vẫn là có dấu vết mà lần theo. Chắc xuất thân hậu đãi. Để hắn nhìn thấy xã hội loài người ôn nhu một mặt. Trưởng thành hoàn cảnh để hắn càng nghiêng về nhân loại. Ôn hòa tâm tính để chắc lý tưởng bên trong quan hệ phải làm là nhân loại cùng người đột biến. Cùng tồn tại với hiểu nhau. Mặc dù làm như vậy rất đơn giản. Nhưng vẫn kiên trì. Magneto nhưng cùng hắn ngược lại. Magneto tuổi ấu thơ là tràn ngập hắc ám cùng thống khổ. Hắn đã nhìn thấy thế giới này quá nhiều lạnh lùng cùng đáng ghê tởm. Chắc lý niệm ở trong mắt hắn càng như là không thiết thực chủ nghĩa lý tưởng. Mà Magneto không ngại dùng xấu nhất góc độ đối xử xã hội này. Hắn là một cái chủ nghĩa hiện thực người. Đồng thời thân phận của người đột biến cũng tăng thêm Magneto như vậy tâm thái. Đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì. Không có cách nào tin tưởng nhân loại. Hắn tin tưởng chỉ là sức mạnh cùng đồng loại của mình. Magneto không tiếp thu là người bình thường cùng người đột biến gặp chung sống hòa bình. Chiến tranh chắc chắn bạo phát. Hắn hy vọng người đột biến là thắng lợi phía kia. Liền ngay cả hôm nay đang tiến hành đối với Sebastian so đối kháng bên trong. Chắc chính là ngăn cản chiến tranh. Mà Magneto chỉ là vì báo thù. Nếu như không có cừu hận nhân tố ở... Hắn có lẽ sẽ trở thành Sebastian So người ủng hộ, mà sự thực cũng chứng minh, nên giết chết Sebastian So sau khi Magneto cũng trở thành đối phương lý niệm người thừa kế. Magneto cùng giáo sư X, hai người bọn họ gặp bởi vì đồng dạng vì là bộ tộc nỗ lực cùng chí hướng. Nhưng là chênh lệch quá lớn lý niệm nhưng gặp để cho hai người ở hành vi trên mỗi người đi một ngả. Nhưng này đều là chuyện sau này. Hiện tại hai người còn ở bồi dưỡng lẫn nhau hữu nghị đây. Kiến trúc chủ đạo phía trước trên đất trống. Cả đời giống như rồi giết hai người người đang làm phù hợp cái kia danh từ sự tình. Chắc trong tay lập tức súng lục này. Cắn chặt môi. Trên mặt một bộ gian nan vẻ mặt. Như vậy xoắn suýt thật dài một lúc sau chắc cũng không có nổ súng. không nhịn được hỏi lần nữa. Thật sự muốn làm sao như vậy? Đến đây đi, ổn nịch. Magneto dùng sức gật gù. Não địa cùng nòng súng không tới 10 cm. Khóe miệng nứt ra, mang theo không biết để nên xưng là hưng phấn hay là căng thẳng nụ cười. Cứ việc nỗ lực làm hết thảy đều ở trong khống chế tư thái. Nhưng từ hắn liên tục lay động thân thể đến xem, hắn kỳ thực đối với ngăn cản một viên ra khỏi nòng viên đạn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Đặc biệt là ở gần như thế dưới tình huống, rõ ràng là khẩn trương như vậy tình huống. Một mực lúc này Magneto vẻ mặt làm cho người ta một loại ngu cảm giác. Vẻ mặt như thế ở trên mặt của hắn có thể không thông thường. Chắc dùng sức hô hấp một hồi, cầm súng lục tay run rẩy càng thêm lợi hại. Nỗ lực một hồi lâu cũng không có dũng khí bóp cò. Cuối cùng trực tiếp nhụt chí địa để súng xuống. Không được, ta không làm được, xin lỗi. Chắc phi thường không thể làm gì khác hơn nói rằng, khoảng cách gần như vậy, ta không có cách nào nổ súng. Huống hồ còn là bằng hữu của ta. Sợ cái gì, ngươi biết ta có thể làm được. Đây cũng không phải là Magneto kết quả mong muốn. Thẳng thắn nắm lên chắc cổ tay, để súng lục nòng súng lần thứ hai chống đỡ trán của mình. Tốc độ nói cực nhanh mà nói rằng, không phải ngươi vẫn gọi ta đối với mình tàn nhẫn điểm nhi à, chắc hay là đã nói câu nói như thế này, nhưng tuyệt không là dùng loại này liều mạng phương thức. Không thành công chính là cái chết. Nghe được Magneto nói như vậy, dùng sức để súng xuống, có chút tức giận mà nói rằng, nếu như ngươi vững tin có thể làm được nó, liền không tính tự mình khiêu chiến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy khiêu chiến này hạng mục không sai, chắc chính phải tiếp tục cổ vũ chính mình. Magneto, một cái thanh âm xa lạ tham dự vào, hai người đồng thời quay đầu, liền thấy hướng bọn họ đi tới Diệp Thiên Hồ. Chắc nhìn Diệp Thiên Hồ, nhíu nhíu mày, ngón trỏ ở trong không khí dừng một chút, chúng ta quen biết sao? Sau đó liền nhận thức, chắc giáo sư, còn có Eric Lehatenser, hoặc là ta phải gọi ngươi Magneto. Nói Diệp Thiên Hồ hướng chắc giáo sư đưa tay ra, nói, có thể gọi ta Fox, ta từ CIA nơi đó hỏi thăm được các ngươi chuyển tới nơi này. Vẫn nghi hoặc Diệp Thiên Hồ mục đích tới nơi này, chắc nâng tay phải lên mới nhớ trong tay còn cầm súng, đang muốn cây súng lục giao cho tay trái, lại bị Diệp Thiên Hồ nửa đường lấy đi. Giao cho ta là tốt rồi. Chắc cùng Diệp Thiên Hồ nắm lấy tay, sau đó hỏi, CIA có tân tình báo sao? Vẫn không có, ta chỉ là nằm ở cá nhân hứng thú, muốn đến bái phỏng các vị tương lai nhân vật truyện kỳ. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đối với Magneto mỉm cười gật gù, sau đó làm ra một cái bọn họ không kịp chuẩn bị động tác. Nhấc thương, nhắm vào, bóp cò, viên đạn ở hỏa dược thúc đẩy dưới rời đi nòng súng. Xoay tròn nhắm thẳng vào Magneto mi tâm. Không, chắc hét lớn một tiếng va về phía Magneto, nỗ lực trợ giúp hắn né tránh viên đạn. Song khi hắn có hành động thời điểm, ở ngắn như thế khoảng cách hạ cờ đạn đã đến tiếp xúc đến mục tiêu. Chắc, dừng lại, Magneto đưa tay ra ngăn cản chắc va chạm. Chắc nhìn về phía Magneto cái trán, cũng không có lỗ đạn. Cái kia viên chí mạng đại đầu đạn đứng ở biểu bì áp nơi đó da rẻ xuất hiện nhẹ nhàng ao hám. Chỉ thiếu một chút, hơi hơi lùi lại nháy mắt thời gian, cái kia viên đạn sẽ xuyên thấu Magneto đại não. Viên đạn hạ xuống, Magneto phía sau tiếp được. Sắc mặt bất thiện nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Ở mi tâm của hắn vẫn có một cái nhợt nhạt áp bức dấu vết. Người thật có thể làm được. Chắc vui mừng địa nói một câu. Tiếp theo đồng dạng nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Người điên rồi sao? Chắc, viên đạn không phải ta dừng lại. Magneto bỗng nhiên nói rằng. Ở Chắc bác sĩ trong ánh mắt kinh ngạc. Lặp lại, ta thất bại.